Toàn chức pháp sư dị bản, chương 688, hỏa âm, góc truyện audio.com. Mặc dù không có hết thảy giống như hỗn độn cùng lôi hệ dạng này chạm vào ngưỡng pháp tắc đi ra, nhưng những cái khác hệ của hắn vẫn là mang tinh vũ bỉ ngạn lực lượng, nhất là đã từng cấm chú ám ảnh hệ, hỏa hệ cùng không gian hệ. Ba hệ này của Mạc Phàm đặc biệt rất có cảm ngộ thuyết pháp, là đại cấm chú, có thể mở ra hoàn chỉnh cấm chú giáng lâm. Không có người nhìn thấy gợn sóng cấm chú đang bị thu liễm của Mạc Phàm, trừ Nhật Ánh. Nhật Ánh lão sư tự nhiên là nhận biết Mạc Phàm đang nắm bảy hệ cấm chú trong tay, trong lòng càng thêm rung động cùng sừng sốt xưa nay chưa từng có. Nhưng từ đầu đến cuối hắn vẫn âm thầm biểu lộ điềm tĩnh, cẩn thận che giấu đi cảm xúc chính mình. Hắn giơ lên cái kia tay, đưa bàn tay hướng phía trong vòm trời nâng đi. Sắc trời huy hoàng, tinh thần đều ẩn nấp tại tinh vũ bỉ ngạn bên trong, nhưng theo Nhật Ánh đưa tay nâng bầu trời, viên kia thuộc về hắn sơn tinh lạc ấn bỗng nhiên sáng lên, sáng ngời giống một khỏa ngay tại kịch liệt thải ra xương băng cho địa vậy, tại thiên không bên trong không thua gì một viên quang mang vạn trượng mặt trăng. Ân, đương nhiên đó không phải thực sự là mặt trăng, một phần vạn cũng chưa tới, nếu Nhật Ánh có thể đem mặt trăng xuống, vậy thì Mạc Phàm toi rồi, tam đại nóc nhà cũng khóc ra nước mắt. Thần trạch sơn tinh. Thương khung ở trên, Nhật Ánh treo mình giữa trời, triệu hoán tinh quang bện thành một vị không khác gì sơn tinh thiên thần, toàn bộ người xem làm sao gặp qua dạng này hình ảnh mà không rung động. Cấm chú thổ hệ, vẫn là hàng vạn khởi nguyên hồn linh du nhập tăng cường uy lực. Ầm ầm ầm, đột nhiên màu nham sa đại địa giống như là tại ở gần tầm mắt có thể nhìn thấy cái này khỏa sơn tinh mấy ngàn thước bị Nhật Ánh hái xuống từ tinh thần vô hải, lao vùn vụt dọc theo thân thể vân long vọt tới Mạc Phàm, những này lượn lờ tại sơn tinh giống như một vành đai lạnh lẽo ngôi sao, khủng bố không gì sánh được. Biển mây nồng đậm có vật thể rớt xuống tốc độ cao, đã hoàn toàn đem một ngôi sao sơn tinh cho bao phủ đi vào, dọc theo cái kia bành trướng thân thể vân long bắn rơi, tiếp tục hướng về đại địa đập xuống. Nhìn qua giống như là một cái tuyên cổ thế giới, quanh năm không có ánh nhiệt thái dương, vẫn lạc mà rơi xuống, những cái kia đáng sợ lạnh lẽo đến cực điểm thổ sa tựa như là một loại chướng khí, để Mạc Phàm hô hấp khó khăn mấy phần. Băng, sơn tinh ngôi sao chìm xuống địa phương, Mạc Phàm dung hợp hỏa ám cấm chú, hắn an tọa trên xe lăn được Phạm Quỳ vẫn chậm rãi nâng niu giữa trời, Mạc Phàm búng tay một cái, lập tức vân không đổ nát, mở ra một vết nứt, trong vết nứt phóng ra một tia tà dương hắc hỏa bắn vào trung tâm cái này sơn tinh đang rớt xuống, đem sơn tinh chính diện ở giữa thủng một lỗ xuyên qua, bầu trời cũng trong nháy mắt này bị hư ám hỏa lan tràn thiêu đốt. Thấy được trên trời cao mãnh liệt ánh lửa màu đen từ sơn tinh lạnh lẽo kia tùy ý chút xuống, tại Phượng Hoàng Thiên Tích thần đảo mấy trăm dặm như hắc ám pháo hoa nổ tung rớt xuống đại địa oanh oanh không ngớt. Vừa hóa giải xong sơn tinh hủy diệt, tà dương hắc hỏa vẫn còn đang âm ý trôi nổi trên đầu vân long tạo thành biển lửa, lúc này Nhật Ánh đứng tại tinh vũ bỉ ngạn hoa lệ căn bản không đợi Mạc Phàm khôi phục, hắn mở ra đồ án thủy hệ pháp môn, đem xuống một khỏa tinh trần màu xanh như biển đông. Góc truyện audio.com. Cứ việc mảnh lam tinh này là dịu dàng nhu hòa thế nào, khiến người người chú ý sẽ dễ phát sinh hào cảm, nhưng nó lại âm ý tuôn trào một cỗ nguy cơ rất khó giải thích khi tinh thần phía trên như thiên thể sụp đổ bị Nhật Ánh quăng xuống, tựa hồ phảng phất một khỏa thủy tinh ngôi sao tẩy lễ trong ngày tận thế tiến hành càn quét một lần mang tính chất hủy diệt. Rời tới nửa đoạn đường, đột nhiên thủy cầu vỡ ra một đầu thủy quái ác long, cái kia thương khung bên trên thủy ác long giơ lên tinh tú móng vuốt, lam móng vuốt này ép hướng Phụng Sơn Thiên Đình, bằng vào khắc chế hỏa diễm, nó dễ dàng thôn phệ biển tà dương hắc hỏa của Mạc Phàm, đồng thời đem bầu trời phía trên đầu hắn lần nữa cho che khuất bởi kinh khủng thủy trào. Cấm chú thủy hệ thủy tinh thần, lấy tinh thần thần lực thêm vào triệu hoán khởi nguyên du hồn, huyễn hóa thành diệt thế chi trào. Bốn vị cấm chú tiết khí hoàn toàn không có, bọn hắn ngẩng đầu lên, chỉ thấy móng vuốt màu xanh sắp sửa ép tới mình thành bột phấn mà cả người đều lung la lung lay cực kỳ chậm chạp, không có phương án chống đỡ. Ta tới, Mạc Phàm có tận 7 cái hệ cấm chú, sở hữu ngoại hạng cấm chú pháp môn, dĩ nhiên trên cơ sở thi pháp càng thêm huyền ảo. Hắn đem hỏa hệ ngưng tụ thành một cây kim nhỏ, đâm vào lòng bàn tay chính mình. Máu chảy róc rách trên lòng bàn tay, hắn không chần chừ dựng lên một cái đồ án dung hợp cấm chú. Ý niệm vừa khởi tạo trước mặt Mạc Phàm trong vòng 1% giây đã bất thình lình bày biện một tòa trục giảm thần môn la tường. Không gian cấm chú dung hợp cùng thổ hệ cấm chú, vô số đất cắt bụi bùn, xa chi theo thần niệm không gian, thần tốc một cái chớp mắt chảy vào thần môn la tường bên trong, nhất thời giống như đem đại địa một lớp bề mặt như vậy hung hăng phi thăng đến chỗ đầu thủy quái ác long giữa trời. Những này huyết sắc đất cát kỳ thật chính là ác ma bản nguyên chi huyết, là thần huyết thuần khiết nhất. Những này máu ẩm đất cát bên trong càng là bị tẩy lễ qua, ẩn chứa ác ma cổ văn thần lực, chỉ nho nhỏ một túi ác ma huyết xa nửa thước liền có thể đem một cái trung sơn trong nửa ngày cuốn mất, lại càng không cần phải nói cái này rất nhiều thần huyết thổ nhưỡng quấy cùng một chỗ, hình thành một cái khổng lồ thần môn la tường. Bành, thần môn la tường ngăn cản ngập trời móng vuốt thủy quái ác long, có thể nhìn thấy cái kia màu đỏ như máu thần tường cũng xuất hiện một đạo hết sức rõ ràng vết trào thủy hà móng vuốt, chỉ là vết móng vuốt này rất nhanh liền bị ác ma huyết xa địa phương khác tuôn qua cho điền vào, nhanh chóng lấp lại vết tích. Không gian niệm lực của Mạc Phàm ép rất mạnh, 5 lần 7 lượt vỡ lại phục lại vỡ, dần dần đẩy móng vuốt thủy quái về lại trời cao, thậm chí sau đó vỗ mạnh vào thủy quái ác long cái trán, đem toàn bộ vân loan bầu trời cho tan vỡ, đem cấm chú thủy pháp của Nhật Ánh lần nữa đánh gãy. Hỏa âm, chu tước thánh vũ, cảm hứng thôi thúc Mạc Phàm quát tháo phong vân, ma pháp không có giới hạn, giống như một vị tinh thần niết bàn toàn chức pháp sư vậy. Cấm chú hỏa dung hợp huyền âm ma pháp, rì rào. Nghịch chuyển hỏa âm, toàn bộ đại địa nghe xì xào âm thanh lửa rơm đốt, âm thanh giòn tan vang vọng bát phương tứ hướng. Nhưng là không có bất kỳ một ngọn lửa nào xuất hiện. Thiên không vân đỉnh thì càng lúc càng nóng, nóng bức ra người, nóng đổ mồ hôi hột giống như trong hỏa diệm sơn vậy. Cocchuyenaudio.com. Thế nhưng lại không thấy cái gì hỏa diễm phát sinh, không có cuồng quang, không có nguồn nhiệt, thế là thế nào? Nóng a, cái quỷ gì ma pháp? Cửu Quốc Hưng có nhất định dị ứng với hỏa bức, nóng là hắn khó chịu nhất, hắn rốt cuộc nhịn không được phun ra câu này. Bừng bừng bừng, đột nhiên âm thanh hắn vừa nói ra thời điểm, sóng âm bốn phương tám hướng bắt được tín hiệu, lại tựa hồ một cái ngọn lửa đêm tối được kích thích nguồn than, bất chợt trong nháy mắt bùng lên ở phụ cận âm thanh phát ra, đem Cửu Quốc Hưng toàn bộ khóa chặt thiêu đốt. Chuyện cầu đạo cho y, cầu lương, vị hôn thê của ta là kiếm thánh, thánh nữ thỉnh an phận. Cách chương.